Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ ngơi. Tống lão gia tử thân thể rất nhiều, liền ở nhà làm một cái đơn giản gia yến, để các nàng đều qua chơi đùa. Tống Toại Anh ở là một đời cũ biệt thự, bốn phía lâm giang, hoàn cảnh ưu nhã, trên đường lui tới chiếc xe đều chở phi phú tức quý người. Từ bên ngoài nhìn, kia xếp biệt thự 10 phần điệu thấp, bất quá nhìn kia xếp cây tùng, một viên đón khách tùng mấy trăm ngàn, nàng liền biết không đơn giản. Đặng Ly xuống xe, phủ sờ mấy cái đón khách tùng, sau đó đi theo sát. Biệt thự hai bên thang máy trang hoàng đều hết sức khí quyển. Một hộ một bậc thang, trực tiếp lên lầu 4. Từ trang hoàng đến xem, thế hệ trước thích truyền thống hồng sam mộc. Đồ dùng trong nhà cùng trang hoàng đều là 10 phần hoài cựu phong cách. Đặng Ly vừa mới đi vào, phảng phất vào tứ hợp viện. Cảm giác vừa xuống, quản gia cũng đều là dùng mấy thập niên A-di. Cá tính ổn trọng. Đón các nàng sau khi lên lầu mời các nàng ngồi xuống. Bên này, Tống Tại Anh đúng lúc ăn mặc Âu phục đi ra ngoài. Đều đến, mặc dù là gia yến, Tống Tại Anh vẫn như cũ xuyên được 10 phần chính thức. Bình thường hắn cũng thói quen, thời gian qua một ngày liền muốn qua ra một ngày bộ dáng tới. Ra ra, Tống Chỉ Thu tiến lên đỡ nàng, cười đỡ nàng ngồi xuống. Tống Chỉ Tuệ cũng trượt lên trên xe lăn trước. Ra ra, thân thể khá hơn chút nào không? Tống Tại Anh gật đầu. Tốt hơn nhiều, chính là gần nhất đau nửa đầu thiên nhiều. Tống Chỉ Tuệ, kia muốn bao nhiêu chú ý nghỉ ngơi? Hai người vừa nói vừa hướng hậu viện đi. Bên ngoài phơi nắng, ánh nắng đúng lúc rơi vào tiểu viện. Tiệc trưa hôm nay bày chuẩn bị bày ở bên ngoài. Có thể một bên phơi nắng vừa ăn. Thông hướng sân nhỏ là một đạo treo thủy tinh rèm châu môn. Đặng Ly vội đi lên trước, vén rèm, nhường ra vị trí, từ lão nhân ra cùng Tống Chỉ Tuệ các nàng đi trước. Mấy người vây quanh bàn tròn vừa ngồi xuống, ngoài phòng lại khách tới. Chủ tịch, nhị phu nhân cùng thiên phục tới rồi. Tống Tại Anh gật gật đầu. Ân, người đi nghênh đón chính là, qua không có một phút đồng hồ. Phía sau bức rèm che truyền đến tiếng bước chân. Một song không tính là trắng nõn tay vén rèm. Tống Thiên Phục khom người tiến đến. Cười với lấy mấy người chào hỏi. Sau lưng hắn Lý Lăng ngược lại không có gì khí lực dường như. Ăn mặc màu cho tàn sườn xám. Tóc cũng tùy ý kéo lên. Trang dung nhạt nhẽo. Nhìn qua gầy đi rất nhiều. Xem ra Tống Thuận Quân sau khi đi. Nàng không ăn hảo cũng không ngủ hảo. Tống Thiên Phục ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Tống Thuận Quân sau khi đi, dần dần tiếp tay phụ thân lưu lại gia nghiệp. Bây giờ hắn ở công ty Nguyên Lão dưới sự giúp đỡ. Lại làm rất tốt, bất quá còn có mấy nhà công ty không có hoàn toàn tiếp nhận. Tống Tại Anh nói hắn quá tiểu, còn đang lên đại học, cần học hỏi kinh nghiệm. Cơm ăn được một nửa, Tống Tại Anh để đũa xuống, bắt đầu lần lượt nhìn. Hắn liếc nhìn Lý Lăng, từ khi lên bàn về sau, nàng liền không có ăn mấy miếng cơm, cũng không làm sao nói. Hắn nói, Tiểu Lăng thế nào không ăn cơm a? Lý Lăng dựa vào ghế. Không có gì khẩu vị, ba người ăn nhiều một điểm đi. Trong nội tâm nàng cảm thấy buồn cười, mất con thống khổ chẳng lẽ không so với nàng đau khổ tang chồng. Nàng thực tế ăn không trôi. Bây giờ kia Hạ Minh Nghĩa ngay tại lao động cải tạo. Thế mà cũng không có phán tử hình. Nói là bởi vì tự vệ mới giết người. Mà cảnh sát cũng xác nhận. Vật cùn đều là Tống Thuận Quân. Chỉ là hắn không địch lại Hạ Minh Nghĩa. Ngược lại bị phản sát. Trận này kiện cáo nàng muốn vẫn luôn đánh xuống. Đánh tới thắng lợi mới thôi. Tống Tại Anh gặp nàng như thế. Cũng không nhiều lời. Liền từ nàng đi. Hắn nhìn xem Đặng Ly, tiểu cách, Đặng Ly bị điểm danh, tinh thần khẽ giật mình. Ra ra, nghe nói các ngươi đi ra ngoài chơi, bị điên chó cắn, đây chỉ là hằng ngày trò chuyện việc nhà. Đặng Ly có chút xấu hổ, đang muốn giải thích, đây không phải là chó dại. Tống Chỉ Tuệ ngăn cản nàng. Ra ra, Cảnh sát nói mùa xuân chó dại rất nhiều. Là chúng ta vận khí không tốt. Tống lão gia tử trần chờ một chút. Các ngươi còn là muốn chú ý à, đi ra ngoài chơi thời điểm. Mang nhiều mấy người ở bên người. Tống Trì Tuệ, ân, hắn lại cho cháu gái ngoan thêm một cái đùi gà. Để nàng mau ăn. Đúng, chân của ngươi khôi phục được thế nào rồi? Nàng đang trị liệu chuyện này. Tống Toại Anh rõ ràng cái một hai. Nhưng là cụ thể như thế nào cũng không biết. Tống Trì Tuệ đang vui tâm. Đây coi như là lâu như vậy đến nay có thể báo chuyện vui. Lúc này, Tống Thiên Phục cũng tò mò nhìn xem nàng. Nhị tỷ tỷ, về sau có thể đứng lên sao? Đặng Ly nâng cằm lên. Đứng dậy gấp thức ăn. Tống Trì Tuệ chính mở miệng. Bác sĩ nói. Ngô, nàng kẹp một khối nhật thức bánh su kem nhét Tống Trì Tuệ trong miệng. Đối Tống Toại Anh. Ra ra. Nàng không biết bệnh tình. Bác sĩ nói với ta qua. Nàng khôi phục được tốt. Sau này chân là có thể cảm thụ ấm lạnh đau đớn. Tống Toại Anh. Vậy lúc nào thì đứng lên đâu? Đứng lên đứng lên. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Không có thành công người. Không thể đến chỗ nói lung tung. Đặng Ly thần sắc ảm đạm. Cái này. Bác sĩ không nói. Bất quá. Ta tin tưởng 3-5 năm về sau. Một định có thể khôi phục. Tống Trì Tuệ ngậm bánh su kem. Nhẹ cắn nhẹ. Nàng lía. Em mờ láp bên trong bơ ăn. Cảm thấy mùi vị nhàn nhạt. Tống Thiên Phục để đũa xuống. Nháy mắt cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo vô vị. Khó được có như thế thần y. Vậy mà có thể làm cây khô gặp mùa xuân. Nghe được lời này chua chát. Cũng không biết có phải hay không là Đặng Ly suy nghĩ nhiều. Nàng đệ đệ này nhìn qua. Luôn có một loại để hắn cảm thấy hèn mọn trổ mã cảm giác. Trò chuyện một chút việc nhà. Lại đến chính sự phân đoạn. Tống Toại Anh để đũa xuống. Dùng cơm bên cạnh giấy lau miệng. Một mặt nghiêm túc. Hôm nay để các ngươi tới rồi. Là có chuyện muốn tuyên bố. Đám người cũng đều ăn không sai biệt lắm. Sôi nổi để đũa xuống. Nghiêm túc nhìn xem hắn. Chỉ có Tống Trì Thu còn đút lấy tiểu bánh ngọt ăn. Thuận Quân vừa đi, trước đó từ Thuận Đông nơi đó tiếp đi công ty, hiện tại cũng nên vật quy nguyên chủ. Nhắc tới Tống gia gia nghiệp, lão gia tử đánh 1-2 ngày hạ, mà chân chính phát triển thời điểm là Tống Thuận Đông, là hắn đầu óc buôn bán phát đạt, mà Tống Thuận Quân ở bên ngoài đầu cơ trục lợi thuốc điều. Thời gian trôi qua giật gấu vá vai, nhìn qua ở biệt thự lớn. Kỳ thực quần trong túi 2 vạn khối đều móc không ra. Liền nuôi hắn xe sang cũng khó khăn. Bây giờ Tống Trì Tuệ kết hôn rồi. Sau khi cưới ngọt ngào hạnh phúc. Hắn nhìn ở trong mắt. Đặng Ly lại là một người đáng tin người. Hắn bây giờ người lão. Gia nghiệp sớm tối cũng là muốn rời tay. Tống Trì Tuệ hơi hơi ngồi thẳng. Hai con ngươi không khỏi có chút ướt át. Ngày này cuối cùng tại tới rồi. Nàng nhìn đủ rồi Tống Thuận Quân tiêu xài nhà nàng tiền tài. Những cái kia nguyên bản là thuộc về cha nàng. Bởi vì nàng tuổi tác tiểu. Trực thuộc ở trên đầu của hắn. Mà bây giờ rốt cuộc phải đã trở lại. Tống Thiên Phục tâm chìm xuống. Ra ra. Không phải nói. Nếu như ta công ty quản lý tốt. Cũng cho ta giúp đỡ thay bọn tỉ muội quản lý. Người ở vô ý thức lời nói ra phản ảnh hắn chân thực nội tâm. Đặng Ly nhìn xem hắn, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác không thoải mái. Nàng lúc trước quá mức coi nhẹ hắn. Hắn là như vậy nhỏ bé, tướng mạo thường thường, cá tính thường thường, thành tích thường thường. Nhưng nàng không nghĩ tới hắn cũng là dã tâm cực mạnh người. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, lập tức yên tĩnh trở lại. Tống Toại Anh đẩy một chút kính mắt, hơi kinh ngạc, người nói cái gì? Tống Thiên Phục lúc này mới thu liễm chút. Không, ý của ta là, các tỷ tỷ đều không tiện. Ta có thể giúp một tay. Hỗn trướng, kia là ngươi có thể giúp một tay sao? Tống Toại Anh bỗng nhiên nổi giận. Sắc mặt đỏ bừng, hắn nhìn xem Lý Lang. Mẹ ngươi cũng không có nói, hỗ trợ. Ngươi đến hỗ trợ cái gì? Tống Thiên Phục vội nói xin lỗi. Không phải, ra ra, ta không có ý tứ kia. Cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ ở trước mặt Tống Toại Anh được đến qua khẳng định. hắn nguyên lai vẫn luôn là thằng hề. Tống Toại Anh cũng chưa từng coi hắn là qua người nhà họ Tống. Mà hết thảy này, đều muốn quái phụ thân mẫu thân của hắn. Sinh tại gia đình như vậy, lại không tốt hảo kinh doanh sự nghiệp. Lý Lăng hít một hơi dài khí. Đại ca đồ vật, chúng ta vốn cũng không nên muốn. Không thì Thuận Quân cũng sẽ không. Ba, người yên tâm xử lý đi. Những vật này, ta đều không cần. Nàng đến Tống gia đã là trèo cao. Huống chi Tống lão gia tử cũng không có ở tiền tài thượng bạc đãi qua các nàng. Như thế, chính là kết quả tốt nhất. Trở về trên đường, Đặng Ly vừa lái xe vừa muốn sự tình. Cái kia Tống Thiên Phục cho nàng cảm giác, luôn cảm thấy là lạ. Nàng vốn là nghĩ cùng Tống Chỉ Tuệ nói. Chỉ là thấy tiểu bằng hữu ăn no mệt dã rời. Lệch trên ghế ngồi đi ngủ. Liền vô tâm quấy mộng đẹp của nàng. Huống hồ cũng chỉ là suy đoán của nàng. Nếu là từ miệng nàng bên trong nói ra, cũng là khích bác ly gián. Tiếp xuống, Tống Chỉ Tuệ có bận rộn. Muốn tiếp nhận công ty rất nhiều. Còn có rất nhiều cửa hàng vội vàng gây dựng. Nàng giống như là một cái thường xuyên sân ga minh tinh. Mỗi ngày ăn mặc bất đồng trang phục du tẩu ở nhà nàng cửa tiệm. Cao cấp châu báu, thời thượng đồng hồ, hoặc là khách sạn. Khắp nơi đều có thân ảnh của nàng. Nàng giống nhau ăn mặc chân châu trắng tơ lụa váy dài. Cái cổ mang theo trong tiệm đại bảo thạch. Cổ tay mang theo cùng hàng loạt vòng tay. Đầu đoan chính đang đứng ở cắt xén xê vị. Cười đối mặt camera. Tiếp theo một cắt đao hạ xuống. Xã giao là rất bận rộn lại mệt mỏi chuyện. Tống Chỉ Tuệ bận làm việc hơn nửa tháng. Đã không có gì tinh lực lại đi theo. Nàng muốn lấy lại tinh lực. Hoàn thành năm thứ ba đại học, năm thứ tư đại học chương trình học. Ở trường học đánh hảo cơ sở. Sau khi tốt nghiệp công ty quản lý. Mới có thể xứng đáng cha mẹ. Đảo mắt đến tháng 6. Ngày mùa hè chói chang. Bơi lội khóa cũng khai ban. Nếu nói là bơi lội khóa. Không bằng nói là quý tộc trường học cho đồng học một cái thời gian lên lớp phúc lợi. Dù sao cái tuổi này học sinh. Hoặc nhiều hoặc ít đã học được bơi lội. Tống Chỉ Tuệ vốn định giống ngày xưa như vậy không lên cái này khóa. Chỉ là Thanh Thủy nói. Tuệ Tuệ, ngươi liền cùng đi với ta đi. Ta có thể dạy ngươi a, một mình ta quá không thú vị. Thật ra nàng đã học được bơi lội. Chỉ là không tốt tại không có Đặng Ly dưới tình huống bơi lội. Đi thôi đi thôi. Mà lại nhiều như vậy lão sư đều ở đây. Ngươi không có việc gì. Không chịu nổi Thanh Thủy quấy giày đòi hỏi. Tống Chỉ Tuệ gật đầu đáp ứng. Bơi lội danh sách trình đi lên lúc. Giản Thu Vũ ngẩn người một chút. Nàng nhìn xem cái kia tên. Lớn tiếng nói ra. Tống Chỉ Tuệ. Nàng đỡ gọng kính. Nhìn về phía nơi xa nữ hài kia. Mùa hè đến. Thiếu nữ màu da so ngày đông hồng một chút. Tay chân lèo khèo lộ tại bên ngoài. Ta thấy mà yêu. Tống Chỉ Tuệ ung dung giơ tay lên. Đến, nàng trượt lên trên xe lăn trước. Đi lĩnh thống nhất bơi lội đồng phục. Giản Thu Vũ đem quần áo mới đưa cho nàng. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Người muốn bơi lội, nàng dương mắt, ân ân. Cái này vừa nói bơi lội. Các bạn học xì xào bàn tán. Nàng biết sao, sẽ không lại muốn xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Không có việc gì. Nhiều lắm là tốn nhiều hay vị lão sư. Tóm lại, Tống Chỉ Tuệ muốn bơi lội chuyện này lệnh rất nhiều người khó hiểu. Đoán chừng xuống thủy, đều muốn bay nhảy uống mấy khẩu. Giản Thu Vũ dương mắt, nói chuyện mấy người bạn học. Ba người kia lập tức an tĩnh lại. Giản Thu Vũ còn nói. Trần vui vẻ, Dương Tuyết, Hoàng Giai Nhi, ba người các ngươi đi trên bãi tập chạy 10 vòng. Lão sư. Chúng ta, sau một tiếng, ta đến coi như các ngươi bước số. Kết thúc không thành liền khấu học phần. Nói đến khấu học phần, lão sư động một chút lại thích khấu học phần. Hoặc là không để mấy người các nàng lên lớp. Cứ như vậy lực uy hiếp 10 phần. Các nàng lo lắng không thể tốt nghiệp. Liền sẽ nghe lời. Giản Thu Vũ nghiêm khắc cùng thiên vị lệnh Tống Chỉ Tuệ thụ sủng nhược kinh. Nàng hai tay tiếp qua nhựa phong hảo màu xanh trắng thủy thủ liên thể áo tắm. Móng tay bóp lấy nhựa phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang. hơi hơi nói tiếng cảm ơn. Bể bơi, Tống Trì Tuệ cùng Thanh Thủy dùng chung một cái thay quần áo phòng. Thanh Thủy đổi xong quần áo, liền đứng ở bên ngoài đợi nàng. Nàng hai tay chống nạnh, đưa lưng về phía môn, nhìn về phía trước chàm màu xanh thủy. Nửa kiểu cởi mở nhiệt độ ổn định bể bơi chất lượng nước sạch sẽ. Đều là một đoạn khóa đổi một lần. Ánh nắng từ phía trên cửa sổ rắc đến, chiếu mặt nước sóng gợn lan tan, phản xạ ở đến người người trên mặt. Rất lâu không có bơi lội nha. Nàng đưa tay hít hơi. Đúng lúc, Tống Trì Tuệ đã thay quần áo xong. Từ sau cửa ra tới, các nàng chỗ ở khu vực là nữ sinh khu. Huấn luyện viên cũng đều là nữ tính. Hết thảy ba cái. Ba cái huấn luyện viên thường thường nằm ngồi xổm tại bể bơi. Thân thể đều là màu trắng sữa. Làn da mười phần hảo. Bất quá cũng không có Tống Trì Tuệ hảo. Thanh Thủy phi thường ao ước nhìn nàng một cái. Nhìn nàng lãnh trắng làn da giống cao cấp ngọc sứ. Mặc thêm vào vậy ngay cả thể xanh trắng quần áo thủy thủ. Càng thêm hiển non. Tuệ Tuệ, người tóc ghim lên tới cũng hảo hảo xem. Nàng ghim tóc. Còn tại bể bơi cửa lâm thời mua hai bướm nhỏ cái tóc chớ đi lên. Một bên một con, Thanh Thủy xích lại gần. Nhìn chằm chằm nàng quan sát. Hai mắt thật to, cái mũi xinh xắn, em bờ môi, cái trán cũng rất sung mãn. Trái xem phải xem, nhìn lên nhìn xuống, 360 không góc chết. Vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp, ta cũng nghĩ thân ngươi một ngụm. Nói xong, nàng đỡ Tống Trì Tuệ vai. Miệng tút tút, hướng nàng đụng lên đi. Ô ô, a, Tống Trì Tuệ bóp gấp váy. Một mặt kinh ngạc, sửng sốt một cái. Thanh Thủy thân đến một nửa. Khoảng cách nàng còn lại khoảng cách của một quả đấm. Đùa giỡn, hì hì, Tống Trì Tuệ thở phào. Thật ra ngươi thật đẹp mắt. Không dùng hết nhìn người khác đẹp mắt. Cũng phải nhiều chú ý mình. Thanh Thủy nghe nàng nói như vậy. Bụm mặt. Ta cái này trên mặt tàn nhang nếu là không có. Đảo thật đẹp mắt, Tống Trì Tuệ, lẻ tẻ lấm tấm tàn nhang. Không ảnh hưởng ngươi, huống chi ngươi nếu là muốn đi rơi. Có thể thông qua mỹ dung thủ đoạn đi chứ. Thanh Thủy chính say đắm ở nàng tán thưởng. Chỉ nghe phía sau truyền tới một thanh âm nhu hòa. Thật ra có hai điểm tàn nhang. Xác thực thật đáng yêu. Nàng quay đầu, nhìn Giản Thu Vũ đã ở trước mặt. Nàng ăn mặc màu lam liên thể áo tắm, tóc tự nhiên rũ xuống, hái được con mắt, nhìn qua càng thêm ôn hòa lịch sự. Giản lão sư, Thanh Thủy vui vẻ nàng tán thưởng, càng vui vẻ hơn nàng có thể tới bể bơi. Nàng thân cao, vóc người trước lồi sau vểnh, một song thẳng chân càng làm cho người không rời mắt nổi. Lão sư, làm sao ngươi tới? Giản Thu Vũ cười cười, Trì Tuệ đến bên này. Ta không yên lòng, dứt lời, nàng quấn qua Thanh Thủy, nhìn về phía trên xe lăn Tống Trì Tuệ. Nàng chân trần, một song giòn ngó sen dường như chân tựa ở trên xe lăn. Thống nhất bơi lội đồng phục ở trên người nàng ăn mặc. Có cảm giác không giống. Đẹp mắt, Giản Thu Vũ nhẹ quét mắt một vòng. Tán thưởng, Tống Trì Tuệ, lão sư cũng đẹp mắt. Nàng dừng một hồi, thật ra ta biết bơi. Lão sư không cần lo lắng. Người biết bơi. Thanh Thủy nghiêng đầu. Là ai dạy ngươi a? Nàng vùi đầu. Khóe miệng mấp máy. Cái này. Có phải là Đặng tỷ tỷ dạy ngươi? Thanh Thủy dán bờ vai của nàng. Trêu chọc dường như. Ai nha. Ta liền biết là Đặng tỷ tỷ. Nàng đối ngươi như vậy hảo. Giản Thu Vũ kinh ngạc. Thầm nghĩ. Liền bơi lội cũng sẽ sao. Không nói chỉ là một con cờ. Thế nào cái gì cũng như vậy tín nhiệm. Nghĩ ngợi, thấy Tống Trì Tuệ đã cùng Thanh Thủy đi đến khu nước cạn. Chuẩn bị một chút nước. Thanh Thủy giúp đỡ Tống Trì Tuệ xuống nước. Quay đầu mới nhìn rõ Giản Thu Vũ ở phía xa. Nàng phất phất tay. Lão sư, chúng ta bắt đầu trước. Giản Thu Vũ liền bên cạnh nghỉ ngơi ghế dựa ngồi xuống. Hảo, các ngươi bơi tới. Hai người một trước một sau. Giống hai con cá heo nhỏ, chậm rãi hướng nàng bơi lại. Đặng Ly ước định hảo 4 giờ chiều tới đón Tống Trì Tuệ. Nàng chụp xong diễn sau đi thẳng đến trường học. Xuống xe mới nhìn rõ nàng phát tin nhắn. Ta ở trường học bể bơi. Người muộn chút tới đón ta. Nàng cười một chút. Tiểu hài này, thế nào không gọi điện thoại cho nàng? Cũng được, đi xem một chút nàng hiện tại đang làm gì. Nàng luôn có một loại đương chủ nhiệm lớp cảm giác. Thường xuyên đang dậy phòng cửa sổ nhìn nàng. Phòng học cửa sau nhìn nàng. Vụng trộm nhìn nàng. Lần này lại muốn tại bể bơi vụng trộm nhìn nàng. Đến bể bơi, Đặng Ly làm một phim hoạt hình mới đi vào. Vì để tránh cho bị nhận ra, nàng cũng lặng lẽ thay đổi áo tắm. Mang lên kính mắt, lại khoác lên một kiện màu lam khăn tắm. Nửa ngồi lấy đi vào. Cứ như vậy, liền sẽ không có người nhận ra nàng. Các học sinh đều đang bơi lội. Chỉ có mấy cái theo huấn luyện viên học. Đặng Ly ánh mắt rất tốt. Liếc mắt liền nhìn thấy trong nước trắng trắng mềm mềm tiểu bằng hữu. Nàng tiểu bằng hữu rất dễ nhận biết. Nhỏ nhỏ một con, rất trắng, so người chung quanh bạch mấy độ. Tống Chỉ Tuệ bơi tới ở giữa. Bỗng nhiên ngừng lại, Đặng Ly nghi hoặc, ngẩng đầu vừa thấy. Nguyên lai là Giản Thu Vũ ở bên cạnh. Khoảng cách rất xa, nàng không nghe được thanh âm. Giản Thu Vũ ngồi xổm người xuống. Nhìn xem từ trong nước xuất hiện Tống Chỉ Tuệ. Giọt nước như thủy tinh ở trên da thịt nàng trượt xuống. Từ xương quay xanh thuận chảy xuống. Uốn lượn quanh co, rơi xuống nước, cũng rơi xuống tiến trong lòng. Tiểu Tuệ, ngươi lên bờ đến một chút. Tống Chỉ Tuệ không hiểu. Sao rồi? Giản Thu Vũ đưa tay tới. Lòng bàn tay hướng lên trên. Động tác của ngươi không đúng. Nàng nghi hoặc một chút. Lông mi run rẩy như phiến. Thượng giọt nước chiếu ngược người nào đó ánh mắt. Nàng đem để tay lên đi. Mượn Giản Thu Vũ lực lượng ngồi lên bờ. Giản Thu Vũ tay thiên lãnh. Để nàng rụt rè e sợ. Đối phương triển khai màu lam nệm êm. Chỉ Tuệ, người nằm sấp phía trên này tới. Tống Chỉ Tuệ ngoan ngoãn làm theo. Chính xác người ghé vào trên nệm êm. Giản Thu Vũ nửa quỳ ở nàng bên cạnh. Đối nàng đem. Người bơi lội thời điểm. Tay cùng chân không thể đồng thời ra ngoài. Còn có người mông phải đè xu. Ống, tay của nàng trên không trung làm một cái ấn thủ thế. Thế này, Tống Chỉ Tuệ nga một tiếng. Tại mặt đất làm ôm vận tải đường thủy động. Đặng Ly nhìn xa xa. Nắm thật chặt khăn tắm trên người. Đột nhiên cảm giác được có chút lạnh. Muốn nói Tống Chỉ Tuệ tại sao phải bơi lội. Nguyên lai là bởi vì cái này a, nàng đều kém chút quên mất. Còn có Giản Thu Vũ cái này nhân vật quan trọng tồn tại. Không thì nàng còn tưởng rằng tất cả phương hướng đều thay đổi đâu. Lúc này, hệ thống không đúng lúc nhảy ra. Sớm nói cho ngươi, đã định trước duyên phận là đoạn đều không cắt đứt. Đặng Ly xoay người, nhắm mắt làm ngơ, học hệ thống âm dương quái khí. Đã sớm nói cho ngươi, duyên phận là không cắt đứt. Ta lại không để ý, hệ thống. Thế này tốt nhất, xem ra lo lắng là dư thừa. Đặng Ly đi ra ngoài. Một mặt hỏi nàng, gần nhất bất kể thế nào dán. Dán ra tia lửa, chính diện giá trị đều không thế nào tăng. Ta còn lại 4 giờ hơn điểm. Hệ thống, xin hỏi ta nên làm cái gì? Hệ thống tức hổn hển. Đã sớm nói cho ngươi. Trong miệng, chính diện giá trị cao nhất. Đặng Ly, trong miệng, ta muốn hôn nàng. Hệ thống, hôn lưỡi tốt nhất. Đặng Ly, vậy ta hẳn là sẽ biến thành người câm. Hệ thống, ngươi cái này du mộc đầu. Nói cho ngươi không nghe. Không có răng không phải tốt. Đặng Ly, ngươi để ta đi nhổ nàng răng a. Hệ thống, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Cáo từ, hệ thống vô tình, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đặng Ly thở dài, mặc dù trước mắt nàng mới là cái kia danh chính ngôn thuận phu nhân. Nhưng nàng muốn làm như vậy chuyện, luôn cảm thấy giống tại làm ba, không được yêu, mới là tiểu tam, ô ô ô, nàng thút thít. Tống Chỉ Tuệ ghé vào trên nệm êm, nghe Giản Thu Vũ ở bên tai ong ong ong, bỗng nhiên một đôi tay rơi sau nàng trên lưng, nàng một chút đình trệ, cái kia hai tay nhẹ nhàng đè ép, để người không hiểu nổi lên một lớp da gà, muốn thế này, eo cùng mông chìm xuống. Không thì tư thế rất kỳ. Quái, lão sư, Tống Chỉ Tuệ đẩy ra tay của nàng, đột nhiên cảm giác được khó chịu. Nàng khoát khoát tay, ta biết rồi, ta trước đi du sẽ. Giản Thu Vũ tay buông thõng, đầu ngón tay khẽ run một chút. Hảo, Tống Chỉ Tuệ xoay người tiến bể bơi, thân thể chìm xuống, nàng kìm nén bực bội, thân thể lại nhẹ nhàng hiện lên tới. Bên tai im lặng, chỉ còn lại thân thể cảm thụ thành thật nhất. Sau thắt lưng mặt còn nóng bỏng, để nàng không hiểu nghĩ đến Đặng Ly. Đặng Ly đụng vào nàng lúc, nàng sẽ không như thế xấu hổ khó xử. Nàng ôm thủy bơi về phía trước, nghe bên tai tiếng nước cuồn cuộn. Nàng chậm rãi đạp thủy, cảm nhận được bước chân lực lượng dần dần tràn đầy. Mỗi lần vừa nghĩ tới nàng, trong lòng liền có lực lượng đặc biệt đang lao nhanh. Cũng không biết có phải hay không là cổ lực lượng này để chân của nàng một lần nữa có rồi chi giác. Vẫn như cũ nhớ kỹ lần thứ nhất có chi giác thời điểm là ngồi ở Đặng Ly. Sau đó nàng đá một cái bay ra ngoài đối phương. Nếu như một lần nữa, có thể hay không liền có thể đứng lên. Nàng giống một con cá nhỏ cập bờ, một chút nhảy ra mặt nước, vén lên trên mặt giọt nước về sau. Nàng mới lắc đầu, ta đang suy nghĩ gì? Làm sao có thể đi hướng như vậy làm người ta lúng túng chuyện? Nàng ôm ngực, ngồi ở bên bờ, hô hấp lúc ngực liên tiếp. Bên ngoài ánh nắng đúng lúc, trời trong gió nhẹ, nàng tựa hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Qua lại bể bơi cửa, Đặng Ly thân mặc áo thun trắng, màu lam quần jean, đi trên đường tóc đi theo bay lên lên, bên mặt hình dáng rõ ràng, ung dung đi ra ngoài. Trong nháy mắt đó, tim giống như là một đạo thanh tuyền lưu qua toàn thân. Tống Chỉ Tuệ chớp chớp mắt, cúi đầu xoa hốc mắt, lại ngẩng đầu nhìn lúc, người đã không thấy, là nhìn lầm rồi sao? Nàng đây là đang làm cái gì ban ngày xuân thu đại mộng? Cách chương.